Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện nguồn kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phầm Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Duy Chính đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Càng về sau, tạp chất cơ bản đã bị bài trừ hết, chỉ đơn thuần là tăng tu vi mà thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên Thiết Bộ Thiên thăng cấp chóng mặt như vậy. Tâm tình hắn có thể không kích động. Cuồng tăng như vậy, bất cứ kẻ nào cũng không thể nào bình tĩnh được. Hoàng đế Bệ Hạ hưng phấn vận công hết lần này tới lần khác, giống như một tiểu hài tử vừa mới có được một món đồ chơi mới, sau đó nhập địch, lâm vào trong điều tức thật sâu. Sở Dương thật sự bị nghẹn tới chảy máu mũi, nhìn một nữ nhân quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, hơn nữa còn là nữ nhân rất yêu mình, đang trần như nhộng trước mặt. Vậy mà mình cái gì cũng không có làm được. Loại hình phạt này quả thực so với ăn xuân dược, không có chỗ phát tiết, còn khó chịu hơn. Ăn xuân dược không có chỗ phát tiết, còn có chút an ủi, bởi vì không có chỗ phát tiết. Nhưng hiện tại vấn đề là có chỗ mà phát tiết, nhưng mà không được, buồn bực chết mất. Nhưng sự buồn bực của Sở Ngự Tòa đã nhanh chóng bị chấn kinh thay thế. Tu vi của Thiết Bộ Thiên liên tiếp tăng, có thể trực tiếp nói là một bước lên mây. Tốc độ như vậy khiến cho ngay cả Sở Dương cũng cảm thấy khủng bố. Đêm nay, Sở Dương liên tục pha rượu loãng cho Thiết Bộ Thiên, sau đó lại cho nàng uống hết, gia tăng tu vi. Sau lại lợi dụng 80 loại thiên tài địa bảo trong cửu kiếp không gian, cố bản bồi nguyên cho Thiết Bộ Thiên, phối hợp với dược lực của rượu mà Tuyết Lệ Hàn cho. Thậm chí, mỗi một lần đều dùng tới hồng mông tử khí quán thông kinh mạch cho Thiết Bộ Thiên. Mỗi một lần đều dùng tới tiên linh khí của Thương Khung Kim Thủ, củng cố nguyên hồn và gia tăng tu vi cho Thiết Bộ Thiên. Quá trình như vậy lặp đi lặp lại 9 lần. Thủ đoạn gia tăng tu vi, tài nguyên nhiều như vậy, ở trên Cửu Trọng Thiên đại lục này tuyệt đối có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Nhưng mỗi một lần cũng khiến cho Sở Dương cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Lần đầu gia tăng chủ yếu là dựa vào nguyên tắc cẩn thận. Sở Dương pha thật loãng rượu của Tuyết Lệ Hàn, khiến cho Bộ Thiên tăng từ vương tòa tam phẩm lên tới vương tòa ngũ phẩm. Lần thứ hai, liều lượng lại lớn hơn một chút. Kết quả là soạt một tiếng, tăng thẳng lên tới cửu phẩm. Tốc độ như vậy khiến cho Sở Dương suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Lần thứ ba đã lên tới hoàn tòa tứ phẩm rồi. Nếu như có người bên cạnh nhìn thấy tu vi có thể tăng lên như vậy, như thế nào cũng phải sợ tới choáng váng đầu óc. Trong thiên địa, không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Cái gì gọi là một bước lên trời, chính là như thế này. Sau lần thứ 9, Thiết Bộ Thiên thuận lợi đột phá thành cấp nhất phẩm, trở thành cao thủ không hơn không kém. Sở Dương cảm thấy khủng bố nhất cũng không phải là tiến cảnh của Thiết Bộ Thiên, bởi vì cảnh giới của Thiết Bộ Thiên tăng lên đã nằm trong dữ liệu của hắn rồi. Rượu hắn pha loãng rất nhiều, nhiều đến mức so với chính hắn uống cũng không khác biệt bao nhiêu. Sở Dương uống hết nhiều như vậy, lập tức thành cấp cửu phẩm sơ cấp tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng Thiết Bộ Thiên uống nhiều như vậy lại có thể từ vương tòa tam phẩm tăng lên tới 25 giai vị. Đó cũng không phải là do tư chất Thiết Bộ Thiên tốt hơn Sở Dương, mà là vì giai vị Sở Dương cao. Theo gia vị càng cao thì đột phá lại càng khó hơn. Nói cách khác, vương tòa cửu phẩm đánh vương tòa bát phẩm, đánh được hai đã là không tệ rồi. Nhưng hoàng tòa cửu phẩm đánh hoàng tòa tam phẩm lại có thể với bốn người trở lên, mà quần cấp cửu phẩm đánh bát phẩm lại có thể đánh gấp 10 trở lên. Thành cấp cửu phẩm đánh thành cấp bát phẩm ít nhất cũng có thể với 50 người trở lên. Đó là chưa kể tới việc gia vị đặc thù của Đào Hoàng Kim Đế. Thứ hai, đó là vì thiên tài địa bảo mà Sở Dương dùng thật sự nhiều lắm, trong cơ thể tự nhiên kháng dược tính. Nhưng Thiết Bộ Thiên tuy là đế vương nhân gian, nhưng không có kỳ ngộ giống như Sở Dương.

Phong đại tổng quản căn bản không biết, tất cả những chỗ hắn đi qua đều khiến cho hoàng cung rung chuyển một trận. Đám thái giám cung nữ ven đường bị phong đại tổng quản đi qua xong liền vội vàng bịt mũi, chạy tới một nơi nào đó cuồng thổ như điên. Phong tổng quản làm sao vậy chứ? Cho dù là rơi xuống hầm cầu không tắm cũng không thể nào thối như vậy được. Một đường mang theo mùi hương đậm đà chạy tới đại điện. Phong Kỳ Lương hô to. Bệ hạ truyền khẩu dụ. Quần thần đứng trang nghiêm. Sau đó mọi người cùng khịt khịt mũi. Cái thứ mùi gì vậy chứ? Như thế nào từ đằng xa bay tới càng lúc càng đậm hơn rồi. Chỉ thấy phong tổng quản mang theo một thứ mùi có thể tàn sát nhân gian. Sắc mặt bình thản như không, ngồng nghênh đi tới chính giữa đám người. Uy nghiêm nói. Bệ hạ khẩu dụ, hôm nay hủy tạo triều. Chỉ đáng thương cho Lý Cát Lão tuổi già sức yếu, ho khan một tiếng, thở dốc một hơi. Lập tức một mùi tanh tưởi xộc vào trong mũi. Lý Cát Lão lập tức trợn trắng mắt, tắt thở, ngã rầm một cái xuống đất. Phong tổng quản thấy như vậy thì lấy làm kỳ. Lý Cát Lão, người làm sao vậy? Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn hắn. Làm sao vậy ư? Người còn hỏi làm sao ư? Lại thấy mọi người đều ngừng hô hấp, liên tục thối lùi mấy bước, tránh hắn như tránh răng rết. Sau đó có người trực tiếp quay đầu chạy ra khỏi đại điện, không thèm quay đầu một cái, sau đó lại nghe thấy tiếng nổ mỡ ồng ộc truyền đến. Lúc này Liệt Các Lão ngất xỉu, đột nhiên tỉnh dậy, vội vàng bò ra ngoài. Đáng thương, lão đầu nhi này hai mắt trắng giả, chòm râu rung rung, thở không ra hơi. Thối chết lão phù rồi! Văn vọng bá quan đồng loạt muốn xỉu. Phong Kỳ Lương tổng quản chỉ với một mùi hương của bản thân đã chinh phục toàn bộ đám tinh anh đỉnh cấp cao nhất của Thiết Vân Quốc. Loại công tích này trước nay chưa từng có, trở thành có một không hai của thiên cổ. Phong Kỳ Lương còn đang gãi gãi đầu buồn bực. Làm sao hôm nay lại nói nghỉ tạo triều mà chẳng có ai hỏi nguyên do? Lại không biết mọi người đều bị hắn, mùi thối của hắn làm cho quên mất rồi. Làm gì có kẻ nào chán sống, liều mạng, chạy tới hỏi nguyên do. Ngày tạo triều hôm nay, hoàng đế bệ hạ phát hiện thiếu rất nhiều đại thần. Nghe nói toàn bộ đều là cao ốm nghỉ bệnh. Còn những người lên triều, thần sắc cũng vàng vọt, đành buồn bực hỏi một chút. Ai cũng ngượng ngùng không muốn nói rõ. Cũng không thể nói là hôm qua, mình lên tạo triều, bị thối cho ăn không được. Cũng bởi vì việc này mà mọi người cùng có chung một nhận thức. Thái giám chưa nói cái gì khác, chỉ tính riêng cái mùi thối kia thôi cũng là cổ kim nhất tuyệt rồi. Sau khi Phong Kỳ Lương tổng quản rốt cuộc hiểu rõ nguyên do sự tình, nghe nói xấu hổ tới nửa tháng không dám gặp ai. Bất quá, đây cũng là chuyện sau này rồi. Một đêm này, Sở Dương nằm trong chăn ôm Thiết Bộ Thiên, nhìn gia nhân ngủ yên trong lòng mình. Trong lòng chẳng những không dâng lên dục vọng, mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn vô hạn, cùng một loại tâm tình yên vui. Là nữ nhân ta ôn nhu, là đế vương ta mạnh mẽ, là người ta không hối hận. Đây chính là Thiết Bộ Thiên, là nữ nhân của mình. Hắn không khỏi nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ tới Mạc Khinh Vũ sau khi tới Thiết Vân Thành. Không, không phải là không muốn nghĩ, mà là không dám nghĩ tới. Cho dù nghĩ tới cũng lập tức ép buộc mình không được nghĩ tới nữa. Khi vừa mới tới, trong lòng Sở Dương không yên. Hắn ép mình không được nghĩ tới Mạc Khinh Vũ. Bởi vì hắn cảm thấy nếu mình ở cùng với Thiết Bộ Thiên lại nghĩ tới Mạc Khinh Vũ thì trong lòng sẽ áy náy, sẽ không yên. Hơn nữa, điều này đối với Thiết Bộ Thiên mà nói chính là một loại khinh nhờn. Nhưng Thiết Bộ Thiên đã có con trai của mình rồi. Mình có thể làm sao? Vứt bỏ thê tử ư? Hay là mang nhị tự đi, vứt bỏ Thiết Bộ Thiên ở lại Hạ Tam Thiên? Ta còn là người sao? Nhưng vì Thiết Bộ Thiên mà buông bỏ Mạc Khinh Vũ cũng là vấn đề đó. Sở Dương à, người còn là người sao? Nhưng lại có một vấn đề, một mình ngươi là chi trái tim thành mấy phần? Đối với Mạc Khinh Vũ cũng được, đối với Thiết Bộ Thiên cũng tốt, đối với Ồ Thiên Thiến cũng như vậy, đều không công bằng. Bởi vì các nàng đều không giữ lại điều gì, toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Mặc dù ở thế giới này, chuyện ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường, nhưng người thật sự có thể toàn tâm toàn ý đối với mỗi người hay sao? nhưng hiện tại hắn lại khai mở tâm tư mình, không hề trốn tránh, đối diện với nội tâm mình. Sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì đối mặt càng sớm càng tốt. Đúng vậy, khi ở với Mạc Khinh Vũ, nhờ tới nữ nhân khác, đối với Mạc Khinh Vũ mà nói chính là một loại khinh nhờn. Nhưng hiện tại Sở Dương biết, khi ở cùng với Thiết Bộ Thiên, nhờ tới nữ nhân khác, đối với Thiết Bộ Thiên, chẳng lẽ không phải là một loại khinh nhờn hay sao? Nghĩ đi ngẫm lại, Sở Dương có chút tâm loạn như ma, nhìn không được, thở dài một hơi. Đó đều là những hảo nữ tử tuyệt đại thiên kiêu. Ta chính là một người hoa tâm như vậy. Sở Dương tự hỏi trong lòng, hoa tâm sao, thật tình nói không tới. Nếu như nói trong những nữ tử này, có người nào khiến cho Sở Dương thừa nhận mình đã hoa tâm, thì đó chính là tự ta tình. Mình vô tình hữu ý chọc ghẹo, hay là ẩn giấu loại ái mộ kia ở tầng sâu trong đáy lòng. Đây chính xác là hoa tâm rồi. Nhưng đối với Ô Thiên Thiến và Thiết Bộ Thiên, Sở Dương làm sao có thể nói tới hai chữ hoa tâm? Cho dù không hoa tâm, nhưng hiện tại, nếu để cho mình lựa chọn lấy hay bỏ, mình có thể buông tha người nào đây? Mang theo một bụng tâm tư phức tạp, Sở Dương chìm vào trong giấc ngủ. Mãi cho tới buổi chiều, Thiết Bộ Thiên mới khôi phục bình thường. Nàng lập tức cảm thấy sự kỳ quái. Sở Dương nằm ngủ bên cạnh mình. Con người này không ngờ cũng ngủ một ngày. Đang kỳ quái thì nghe Sở Dương thở dài một hơi. Thì ra con người này không có ngủ. Làm sao vậy? Thiết Bộ Thiên ôn nhu hỏi. Sở Dương trở mình ôm nàng vào trong lòng thấp giọng nói. Điềm điềm, có phải nàng cảm thấy ta rất hoa tâm? Thiết Bộ Thiên lặng đi một chút, nghĩ một lát sau đó nói. Ta không biết, ta không cảm thấy như vậy. Rồi nàng thở dài nói, trên đời này cũng có rất nhiều phù thê đều chung thủy với nhau cho tới lúc chết. Suốt đời không có hài lòng. Mà nữ nhân chúng ta đều không phục nam nhân như vậy, cũng khát vọng nam nhân của mình đối với mình như vậy. Nhưng nam nhân như vậy lại không nhất định là nam nhân mà mình yêu. Thiết Bộ Thiên nhẹ giọng nói, chàng biết không, năm đó sau trận chiến, có tới hơn 1.000 vạn tướng sĩ tán thân ở đó. Nhất là nam nhân ở khu vực điều động chủ lực của Đại Triều, gần như biến thành động vật quý hiếm. Có rất nhiều kỵ viện cũng phải đổi nghề. Đổi nghề? Sở Dương ngạc nhiên. Đổi nghề? Trên mặt Thiết Bộ Thiên lộ ra một vẻ dở khóc dở cười. Chàng hẳn là hiểu ý của ta chứ. Cho nên, một vị nữ tử như ta, thân làm hoàng đế cũng không thể không hạ chiếu, cổ vũ nam tử đa hôn. Bằng không tỷ lệ nam nữ mất cân đối một cách nghiêm trọng như vậy sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Thiết Bộ Thiên mỉm cười nhàn nhạt. Được rồi, hoàng đế bệ hạ, ta đây cũng coi như phải nếm hậu quả rồi. Bây giờ cũng biến thành tiểu thiếp của người ta mất rồi. Tâm tình Sở Dương vốn đang trầm trọng, nghe được lời này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ tà hỏa và một loại hưng phấn khó hiểu. Thiết Bộ Thiên hiển nhiên không biết những lời mình vừa nói gây ra hậu quả gì. Nàng nhìn Sở Dương thật nghiêm túc nói. Sở Dương à, nữ tử rất yếu đuối, cũng rất mềm yếu. Ở trong loạn thế, chúng ta có thể sẽ ghen tị, có thể sẽ cáu kỉnh. Nhưng đối với thế đạo như vậy, chúng ta không thể làm được gì. Cho nên, nếu như chàng có thể bảo vệ chúng ta, che chở cho chúng ta... Nàng khẽ nói, ta không cho phép chàng hoa tâm làm tình. Nhưng nếu có người cũng thích, cũng yêu chàng như ta, hãy cho nàng hạnh phúc và một chỗ dựa an toàn như ta. Sở Dương gật đầu, lời nói của Thiết Bộ Thiên có vẻ rất đại độ, nhưng Sở Dương biết, miệng nàng tuy nói như vậy, nhưng mà trong lòng thì không phải thế. Không cho phép người tâm làm tình, nhưng đối với người cũng thích, cũng yêu như chúng ta. Ý tứ của lời nói này rất là sâu. Thiết Bộ Thiên tự nhận là một kẻ đến sau, cho nên tuy nàng phản đối, nhưng cũng không thể phản đối. Phản đối là phủ nhận chính bản thân nàng. Cho nên, những lời này ý tứ chính là, trừ mấy người hiện tại ra, người khác, một người chàng cũng đừng có nghĩ tới. Ai, nữ nhân, lòng dạ hẹp hòi. Sở Dương nheo nhéo lỗ mũi nàng, cố ý giận ra mặt. Bất quá, muốn làm tiểu thiếp, thì cũng phải giác ngộ của tiểu thiếp. Hậu hạ không tốt bản đại nhân, bản đại nhân có thể bán người đi bất cứ lúc nào. Hiện tại nàng còn đợi cái gì? Thiết Bộ Thiên xấu hổ đấm hắn một cái. Đồ đáng ghét. Sở Dương cười hằng hắc rồi xoay người. Đại thần ta đây tới hầu hạ hoàng đế bệ hạ, còn tiểu thiếp người phải tới hầu hạ nam nhân của người đi. Lại là một buổi tối, hai người đang ăn cơm, Sở Dương như có điều suy nghĩ. Liên quan tới bàn tâm triệt ngọc cốt của nàng ư, hay là liên quan tới đế vương thần công của nàng? Làm sao nàng lại thường xuyên phải đột phá bình cảnh như vậy? Thiết Bộ Thiên dừng một chút rồi nở một nụ cười. Ta còn tưởng rằng chàng không hỏi. Đúng như vậy, là do liên quan tới bàn tâm triệt ngọc cốt của ta. Bởi vì sau khi phục dụng cửu trọng đan của chàng rồi, bàn tâm ngọc cốt có chút thành tựu. Hơn nữa, môn công phu này chính là một môn công phu từ xưa tới nay chưa có một ai luyện tới đại thành. Sư phụ ta cũng chỉ có khẩu quyết trước khi đại thành, cho nên ta chỉ có thể khống chế tu vi mình. Mỗi khi tới thời điểm phá quan đều phải cẩn thận thể nghiệm. Chỉ sợ vạn nhất tương lai không còn con đường đi, lại không có chút kinh nghiệm nào. Thiết Bộ Thiên cười khổ, Sở Dương lập tức hiểu rõ trong lòng. Khẩu quyết của Lan Mai Tiên không hoàn chỉnh, mà Thiết Bộ Thiên hiển nhiên đang cố gắng tự thể nghiệm. Chuẩn bị cho tương lai khi đột phá lên tới bước cuối, cũng có thể tự mở ra một con đường cho mình. Sở Dương thở dài, Thiết Bộ Thiên cũng thở dài. Hai người cũng biết đối phương thở dài cái gì. Buông bỏ môn thần công này được chứ? Không thể nào buông bỏ được. Hiện giờ đi tới một bước này, ta cảm nhận được nếu cứ tiếp tục chính là tha tâm thông trong truyền thuyết. Thiết Bộ Thiên nói, trong lòng Sở Dương kích động. Thiết Bộ Thiên mặc dù không nói rõ, nhưng hắn hiểu được ý tứ của Thiết Bộ Thiên. Ta tu luyện tha tâm thông, thậm chí ta cảnh giới cao hơn, ta có thể sẽ chân chính tới giúp ngươi. Tha tâm thông, lấy lòng ta nhìn lòng người, nhìn một cái không sót chút gì. Lại qua một tháng bình an vô sự, Thiết Bộ Thiên xử lý triều chính hàng ngày. Vị vương thừa tướng Dĩ Vãn chịu đủ thánh sủng, đã bị Thiết Bộ Thiên bãi miễn chức quan, khu trừ ra khỏi triều đình. Đối với sự nghi hoặc của triều thần, Thiết Bộ Thiên cường ngạnh không giải đáp. Hoàng đế bệ hạ càng ngày càng bá đạo uy nghiêm, văn võ bá quan nơm nớp lo sợ. Mà vương thừa tướng cũng không có kêu oan, hiển nhiên bản thân hắn đã biết có thể giữ lại tính mạng già trẻ một nhà đã là Thiết Bộ Thiên hạ thủ lưu tình. Lúc nhàn hạ, Sở Dương cùng Phong Kỳ Lương lại luận bàn với Thiết Bộ Thiên, củng cố tu vi. Bất kể là Thiết Bộ Thiên hay là Phong Kỳ Lương đều tiến bộ cực nhanh. Từ sau khi Thiết Bộ Thiên tẩy gần phạt tủy, lại càng lộ ra vẻ diện mạo xinh đẹp, đẹp một cách kinh người. Sở Dương thường xuyên ngắm nhìn tới hoa mắt thần mê. Làn da vốn trắng nõn hiện tại lại càng trở nên trong suốt như ngọc, gần như có một loại cảm giác trong suốt. Khi mà ba người luyện công, tiểu tử Thiết Dương kia thường xuyên lười nhác ngồi một bên nhìn, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái. Khi Sở Dương nói muốn dạy cho nó luyện công, tiểu tử kia kiên quyết phản đối, lắc đầu như trống bỏi. Không nên, không nên, công phu của các ngươi không có mạnh. Tiểu tử kia phồng miệng lên nói. Không thích hợp với ta, ta có công pháp, chỉ chờ ta đầy 2 tuổi là bắt đầu tu luyện. Sở Dương trừng mắt, tiểu tử kia lại bắt đầu làm nũng. Phụ thân à, người phải tin tưởng ta chứ. Sở Ngự Thọ bất đắc dĩ chịu thua. Tiểu tử kia cười đắc ý, thật vất vả mới thoải mái được vài ngày, làm sao lại đi luyện công được. Đúng là không thú vị, hơn nữa ta luyện môn công phu kia hay hơn. Đêm này sắp phải ly biệt, hai người im lặng ôm nhau, không ngờ không làm gì, một câu cũng không nói. Sáng sớm Sở Dương đứng lên, Thiết Bộ Thiên lặng lẽ mặc quần áo cho hắn, sửa sang lại cho tốt, giống như một thê tử đang chuẩn bị tiễn trượng phu trước khi đi xa nhà. Sáng sớm, Hoàng đế bệ hạ bắt đầu nam tuần. Tinh kỳ rợt trời, nghi thức khổng lồ. Hoàng đế bệ hạ một thân hoàng bào uy nghiêm, sải bước long liễn, bắt đầu lần tuần du thiên hạ đầu tiên trong đời nàng. Từ xa xôi truyền tới một tiếng thét dài, càng lúc càng xa, thành chấn thiên không. Thiết Bộ Thiên cũng không có quay đầu, ngồi ngay ngắn trong long liễn, nhắm mắt. Khóe mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Ta là thê tử ngươi, nhưng ta còn là hoàng đế của thiên hạ này. Ngươi phải bảo trọng, ta chờ ngươi về. Trong khi Sở Dương đang ở cùng Thiết Bộ Thiên dưới Hạ Tam Thiên, phía trên Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng đang diễn ra một hồi tiễn biệt. Nhìn Tử Tà Tình bạch y bạch bào dưới sự hộ tống của thị vệ Yêu Hoàng Cung, một đường đi về phía nam, ánh mắt yêu hậu ngưng trọng. Không thể tưởng được, thoát thai hoàng cốt tàn khốc như vậy, nàng vẫn có thể chống đỡ được. Trong mắt của bạch y mỹ phụ bên cạnh có một tia kính nể. Năm xưa, ta chỉ vượt qua 6 lần trong 81 lần phân hồn của phân hồn thai, đã phải cường hành yêu cầu ngưng lại ngay. Mắt phượng của yêu hậu lạnh lạnh nhìn muội muội mình. Đây là trong lòng ngươi căn bản không có kiên định. Nó nghĩ tới bỏ yêu thành người. Bạch y mỹ phụ xấu hổ nói. Hay bất quá, điều này cũng chứng tỏ tâm ý kiên định của Tử Tà Tình đối với người mà nàng yêu. Kinh thiên động địa, hiện giờ cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Ta cũng rất vui mừng an ủi. Chỉ hy vọng nàng có thể cùng người nàng yêu đầu gối tay ấp, hạnh phúc khoái hoạt mà sống thôi. Yêu hậu không ngờ lại nở ra một nụ cười hiếm thấy. Vừa cười vừa trêu chọc muội muội mình. Mộng mộng à, người quả nhiên vẫn còn đang mơ mộng. Đơn giản thuần khiết giống hệt với người lúc trẻ. Thật sự là tức cười chết ta. Ngươi thật nghĩ rằng Tử Tà Tình vì nam nhân kia mới trải qua thống khổ như vậy ư? Bạch y mỹ phụ lập tức kinh ngạc. Nói vậy là sao? Chẳng lẽ nàng ta không phải vì nam nhân của nàng ta? Có lẽ đây là một nguyên do, nhưng đó cũng không phải là nguyên do chủ yếu. Ánh mắt của yêu hầu âm trầm. Bổn hầu chỉ có thể nói, nữ tử này tương lai sẽ là một người cực kỳ đáng sợ a. 9981 lần phân hồn trong phân hồn thai, 9981 lần tâm trạng phá liệt trong toái tâm tuyền, 9981 lần diệt yêu lôi tôi luyện trong đoàn yêu quật. Không đơn giản, không có đơn giản đâu. Bạch y mỹ phụ không hiểu chút nào. Đại tỷ à, chẳng lẽ bên trong có huyền cơ gì sao? Đương nhiên là có chứ. Yêu hầu âm trầm nói. Người cũng tu luyện qua thiên yêu bí điển, hẳn là còn nhớ rõ câu nói đầu tiên trong thiên yêu bí điển. Câu đầu tiên, ta đương nhiên là nhớ rõ chứ. Bạch y mỹ phụ không chút nghĩ ngợi. Thiên yêu bản vô pháp, càn khôn tiện thị gia, nhược yếu đang tuyệt đỉnh, nhu tố độ thế việt. Đúng, chính là ba chữ độ thế việt. Ánh mắt của yêu hậu chớp động. Không hiểu. Hơn nữa ta cũng cho rằng mấy câu đó không có tác dụng gì. Bạch y mỹ phụ lại nhíu hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa, việt chỉ là thứ dùng trong nước. Trèo lên tuyệt đỉnh là hướng chỗ mà đi. Căn bản là không thông. Hay là tiền nhân vì gieo vẫn là viết lung tung. Nói vớ vẩn. Yêu hầu tức giận mắng. Tiên hiền phải trải qua mấy ngàn đời thăm dò tích lũy mới sáng tạo ra thiên yêu bí điển. Bên trong không có một cái gì, một chữ nào cũng không có ý nghĩ. Nhược yếu đang tuyệt đỉnh. Nhu tố độ thế việt. Yêu hầu trầm giọng nói. Từng có một vị đại năng từng nói, hồng trần nhân thế vốn là một cái khổ hải. Mỗi người đều đang chìm nổi trong đó, không có ngoại lệ. Người biết chưa? Độ thế việt chính là nhân thân. Yêu hậu thản nhiên nói. Yêu tộc ta và ngươi, vì sao ban đầu tu luyện phải hóa thành hình người? Hơn nữa, hóa hình còn là một quan ải khẩn yếu nhất. Yêu hậu nói tiếp. Tất cả mọi người đều đang giải dụ trong bể khổ. Nhưng chỉ có người giải dụ trong bể khổ mới có thể đi tới bờ đối diện của khổ hải. Đây cũng chính là lai lịch của độ thế việt. Cho dù là thiên yêu nhất tộc chúng ta, muốn đạt tới tồn tại cao nhất, trước tiên cũng phải là hóa thân thành người, mới có thể trùng kích tầng cấp tối cao. Mí mắt của yêu hầu cụp xuống rồi hờ hững nói. Nhược yếu đang tuyệt đỉnh, nhu tố độ thế việt, chính là ý tứ này. Bạch y mỹ phụ chấn kinh, mở to hai mắt nhìn. Chỉ là đây là trong thiên yêu bí điển. Thiên yêu bí điển ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng chỉ có một nhà chúng ta mới có thể tu luyện. Nếu Tử Tà Tình thật sự là vậy, vậy nàng làm sao là biết được? Yêu hầu trầm tư. Ta cũng rất kỳ, bất quá Tử Tà Tình bất đồng với chúng ta. Chúng ta đến một bước cuối, mới có thể làm một chiếc đồ thế việc này. Hơn nữa trải qua vô tận hung hiểm, nhưng nàng lại giữ đường, thậm chí còn chưa tới, đã bắt đầu. Yêu hậu quay sang nhìn Mùi Mùi mình, sau đó nói: Mộng Mộng à, nếu người không có việc gì thì hãy đi kéo gần khoảng cách với Tử Tà Tình. Hiện giờ nàng vừa mới trải qua diệt yêu thành người, chính là lúc suy yếu nhất. Không bằng người đi bảo hộ cho nàng một thời gian ngắn. Sao, được chứ? Bạch Y Mỹ Phụ gật đầu. Dạ được. Tỷ muội hai người hiểu ý nhìn nhau cười. Mẫu hậu à, không bằng ta đi bảo hộ cho Tử cô nương. Theo thanh âm, đằng sau một thanh niên Bạch Y đột nhiên hiện thân, phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Còn đi? Không được. Yêu hậu nhíu mày. Tuy Tử Tà Tình không hoàn toàn là vì nam nhân, nhưng bên trong nhất định cũng có nguyên nhân như vậy. Còn đi, nhất định chỉ khiến phản cảm, ngược lại còn khiến cho sự tình không thể nào thu thập được. Trong mắt của thiếu niên kia lóe ra quang mang, mỉm cười nói. Nếu như còn biến nàng thành con dâu, chẳng phải là tất cả lại càng hay hơn sao? Yêu hậu cả giận nói. Quá thối, 7 vạn năm trước, con đã dây dưa với người ta lâu như vậy rồi. Người ta khi đó còn không có nam nhân, đã chẳng nhận con. Hiện tại có người trong lòng, con cho rằng con sẽ thành công ư? Thiếu niên nghe thì suy sụp. Chỉ là thử thôi cũng được mà. Yêu hậu cả giận nói. Con thử bao nhiêu lần rồi, bị nữ nhân đánh cũng không biết hoàn thủ. Ta làm sao là sinh ra một đứa nhi tử như con? Bị mỹ nhân đánh cũng là một loại hưởng thụ mà. Ai, mẫu hậu à, thử một lần cuối cùng mà thôi. Thiếu niên yếu ớt kháng cự. Yêu hậu quay đầu đi, không thèm để ý. Mộng Mộng, chuyện này giao cho ngươi. Thiếu niên kia vội vàng khẩn cầu. Cô phải nói nhiều lời tốt cho ta, có rảnh ta liền tới. Bạch Y Mỹ Phụ cười khổ một tiếng. Tại Trường Tam Thiên, trong động quật thần bí kia, các huynh đệ bế quan đã rất lâu rồi, lần tới mức ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng không thể nào tính toán ra số ngày. Không thể không nói cuộc sống như vậy quá buồn tẻ, khó mà chịu đựng được. Tất cả mọi người đều là thiếu niên huyết khí phương cương. Lúc đầu thì còn đỡ đi, bây giờ nhìn thấy cự long do thiên địa nguyên khí hóa thành, đang chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi biến thành không. Tâm tình của mọi người cũng bắt đầu mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc cũng tới rồi. Thời gian luyện công đương nhiên phải luyện công. Những lúc rảnh rỗi, mọi người cũng không gì không đem ra nói chuyện. Tình sự lãng mạn của Cố Độc Hành mặt lạnh lùng Cố Diệu Linh, dưới sự bức bách của huynh đệ, lăn qua lộn lại nói tới 7 lần. Tình sự của Kỷ Mặc cũng bị nhai đi nhai lại mấy chục lần. Nhất là chuyện Hồ Duyên Ngạo Ba ngược đại Kỷ Mặc, mọi người càng nghe càng không chán. Về phần Ngạo Tà Vân và Tà Đan Quỳnh, mọi người càng đào móc tất tần tật mọi chuyện từ lúc còn đái dầm, trèo cây bắt tổ chim cho tới lúc lớn, không gì là không moi ra. Càng nói về sau, đề tài cũng dần dần càng ngày càng trầm trọng. Nói tới thế gia phân tranh, huynh đệ phản bội, mọi người cùng nhau thở dài. Chỉ có Kỷ Mặc là rất hớn hở nói. Cái này thì có sao? Không phải là đánh một trận sao? Bản nhân chẳng thấy áp lực gì. Lời vừa thốt ra, mọi người cùng khinh bỉ. Kỷ Mặc cùng Kỷ Chú hai người cũng là vì gia chủ vị mà đánh nhau. Bất quá hai con người này cũng vì tranh nhau gia chủ vị mà đánh nhau, mà là vì tranh đoạt quyền lợi. Hai huynh đệ này đều là loại lười biếng đỉnh cấp. Đối với những nhà khác, quả thật là trên trời dưới đất. Cố Độc Hành còn đỡ hơn một chút, mà bây giờ hắn mới chân chính cảm nhận được chỗ tốt khi Sở Dương xuất thủ giết chết hai huynh đệ Cố gia. Trong lòng cũng không phải rối rắm như vậy. Ngạo Tà Vân lại cùng đám đường huynh đường đệ cạnh tranh, nhưng đại bộ phận đã bị những huynh đệ hiện tại giết chết, còn có một số bị phụ thân xử quyết. La Khắc Địch cùng La Khắc Vũ căn bản không phát triển tới mức độ này. Tạ Đan Quỳnh từ nhỏ đã được xác định, cũng không có ai cạnh tranh với hắn, ngược lại là nhẹ nhàng nhất. Trong tất cả mọi người, khó chịu nhất chính là Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ đã từng có một đoạn thời gian rất dài tranh đấu người sống ta chết với Mạc Thiên Vân. Nơi này là không gian phong bế, rời xa hồng trần. Tâm thần của Mạc Thiên Cơ cũng dần dần trở nên trầm tĩnh. Trong trầm tĩnh là tự hỏi những chuyện từng phát sinh. Tự hỏi tất cả, nhưng chuyện khiến hắn sầu bi vui mừng. Nhớ năm xưa khi còn nhỏ, Mạc Thiền Vân chiếu cố hắn. Hắn chịu thua thiệt, Mạc Thiền Vân nhỏ tuổi luôn nhảy ra. Ai dám bắt nạt nhị đệ ta? Khi đó hắn an toàn cỡ nào, ỷ lại ra sao? Nhưng chẳng biết từ khi nào, hai huynh đệ đã trở thành người chết ta sống. Tuy đến cuối, Mạc Thiên Cơ chứng thực được đó chỉ là một tên giả chủng, không phải là huyết mạch dòng chính. Nhưng trong lòng của Mạc Thiên Cơ nhớ tới vẫn là đại ca năm xưa. Cuối cùng thì hắn cũng đã chết, chết trong tranh đấu với mình. Mình từng rất cao hứng, từng bởi vì hắn chết mà cảm thấy thoải mái. Nhưng hiện tại chuyện cũ lần lượt ập tới, trong lòng bỗng thẫn thờ. Vì sao xua đi mà không tan? Nếu như năm xưa hắn không sinh biến hóa, mình căn bản không tranh đoạt với hắn. Nhưng vì sao hắn lại thay đổi? Càng là người thông minh, có đôi khi là càng dễ dàng để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt. Thần công trưởng khống thiên hạ của Mạc Thiên Cơ yêu cầu lớn nhất chính là tâm trí băng tuyết, mãi mãi bất định, tối kỵ tâm loạn. Tâm vừa loạn, không ngờ không thể ngăn. Hôm nay chúng huynh đệ đang luyện công, đột nhiên nghe thấy một tiếng giọng khàn khàn kêu to. Đại ca, vì sao người lại biến thành như vậy? Mọi người sợ hãi bừng tỉnh, chỉ thấy Mạc Thiên Cơ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liên tục hộc máu, thân hình rầm một tiếng rồi ngã xuống đất. Chúng huynh đệ đại kinh thất sắc. Hiện tại, mọi người đều là siêu việt thánh cấp. Thiên địa nguyên khí khổng lồ đều đã bị mọi người hấp thu. Trong quan khẩu quan trọng như vậy, khi tu vi cao thâm, Mạc Thiên Cơ không ngờ lại tẩu hỏa nhập ma. Đây thật sự là chuyện tất cả mọi người không tưởng tượng được. Cố Độc Hành phản ứng đầu tiên, lắc mình tới sau người Mạc Thiên Cơ, đưa tay đặt trên lưng hắn, liên tục không ngừng truyền nguyên khí vào, lại cảm thấy kinh mạch trong người của Mạc Thiên Cơ đã hỗn loạn thành một đống. Lực lượng của Cố Độc Hành không ngờ không ngăn được. Tất cả lại đây! Cố Độc Hành rống to, Kỷ Mặc là khắc địch tại Đan Quỳnh đều lập tức tới trợ giúp. Thần long chi khí trong người hắn loạn rồi. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt Cố Độc Hành đã toát ra mồ hôi. Loại tình huống này thật sự là không xong. Khi vừa mới bế quan, Mạc Thiên Cơ đã từng báo cho Cố Độc Hành. Một đám thanh niên lực tráng buồn chán bế quan đời này nhiều năm như vậy, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên hai người vẫn vì khả năng này mà chuẩn bị hồi lâu, thương nghị không ít đối sách. Thấy một mực không xảy ra vấn đề, Cố Độc Hành có chút an lòng, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, hiện tại xuất hiện vấn đề là người không nên gặp vấn đề nhất, Mạc Thiên Cơ. Thần long chi lực hỗn loạn, chỉ bằng dùng thần long chi huyết. Ngạo Tà Vân cắn răng nói, Độc Hành, các người đưa nguyên khí vào cũng vô ích thôi, buông tay ra, để cho ta. Mọi người vội vàng buông tay ra, trong người Ngạo Tà Vân có huyết mạch của chân long, thần long chi khí hỗn loạn, quả thực cũng chỉ có hắn mới trị liệu được. Máu tươi điên cuồng trào ra từ miệng của Mạc Thiên Cơ, ở sâu trong đáy mắt vô thần cũng xẹt qua một tia an tâm. Ngạo Tà Vân vận khởi thần công, tụ hợp huyết mạch chân long trong người, lập tức tiến tới bên người Mạc Thiên Cơ, xoẹt một tiếng, cắt một vết thật sâu vào uyển mạch mình. Máu tươi ấm nóng phun ra, rơi vào trong miệng của Mạc Thiên Cơ. Cố Độc Hành ở đằng sau truyền nguyên khí vào người hắn, dẫn dắt thần long huyết mạch đi khắp cơ thể của Mạc Thiên Cơ, bình ổn khí tức hỗn loạn. Thật lâu sau, máu tươi trên cổ tay đã ngừng chảy. Ngạo Tà Vân nhíu mày, lại cắt thêm vào miệng vết thương, lần này càng cắt sâu hơn. Mất quá nhiều máu, khiến cho sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt. Nhưng ngược lại, sắc mặt của Mạc Thiên Cơ lại dần dần có một chút huyết sắc. Mắt thấy vẫn không đủ, Ngạo Tà Vân lại duỗi tay trái của mình ra, cảm thấy đầu óc không ngừng choang váng, thản nhiên nói. Độc Hành, lát nữa nếu ta hôn mê, người cứ tiếp tục lấy máu, cho tới khi Thiên Cơ tỉnh lại thì thôi. Cố Độc Hành kinh hãi. Như vậy thì người sẽ chết mất. Ngạo Tà Vân nhíu mày, khó chịu nói. Nghĩ nhiều mà làm gì? Nếu ta không làm như vậy, Thiên Cơ chết rồi. So với bản thân chết có gì khác nhau? Sau này cả đời còn có thể ngẩng đầu được hay sao? Cố Độc Hành hít sâu một hơi. Đúng lúc này Mạc Thiên Cơ khẽ rên rỉ một tiếng, mở mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười khổ. Được rồi, mất mặt quá. Chúng huynh đệ hoàng hồ như sấm dậy,

Ba ngày sau trường phong ba, Ngạ Tà Vân còn có chút suy yếu, nhưng Mạc Thiên Cơ đã khôi phục hoàn toàn rồi. Đúng vào lúc thời khắc này, con rồng thiên địa nguyên khí lớn như một ngọn núi nhỏ đã bị mấy huynh đệ hấp thu sạch sẽ. Hôm nay trong núi đột nhiên gió nổi, đột nhiên là gió nổi mì phùng, một tiếng lòng ngâm tự như xuất phát từ sâu trong linh hồn, đột nhiên ầm ầm vang. Chúng ta phải ra ngoài rồi. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành sóng vai mà đứng, nhìn một điểm sáng ở trong không gian phía trước mà lẩm bẩm nói. Chúng huynh đệ đều phấn chấn. Điểm sáng càng lúc càng lớn, chậm rãi biến thành một thông đạo thẳng tắp, thông thẳng lên trên. Đi thôi. Sở Dương một đường chạy điên cuồng, không hề quay đầu. Hắn sợ mình một khi quay đầu sẽ không hạ quyết tâm rời đi được. Đợi đến khi tiến vào thông đạo trung tam thiên, Sở Dương rốt cuộc mới quay đầu. Chỉ có mây mù tràn ngập mà thôi. Hắn cảm thấy mình tự như đang nằm mơ. Mãi cho đến khi đang bay trong thông đạo, hắn vẫn có một loại cảm giác như mộng như ảo. Thì ra ở nơi này ta cũng có nữ nhân, có hài tử, có vướng bận. Thật sự không biết trong lòng mình là loại cảm giác gì. Hiện tại Sở Dương bắt đầu cân nhắc, nếu hắn về tới Sở gia rồi, gặp được Mạc Khinh Vũ, tâm tình của mình sẽ ra sao? Sở Dương thở dài một tiếng, cố gắng không suy nghĩ tiếp về chuyện này, sau đó tốc độ hắn lại nhanh hơn. Tại Trung Tam Thiên, ở trong một mảnh tử trúc lâm, Sở Dương su một tiếng đã lao ra, thông đạo dưới chân lập tức biến mất. Lúc này mới phát hiện, mảnh tử trúc lâm này không ngờ không phải thông đạo mà là mình mà mình đi xuống. Hơn nữa, mảnh tử trúc lâm này không ngờ chính là tử trúc lâm mà mình và Mạc Khinh Vũ gặp nhau kiếp trước. Ai không phải là ý đồ khiến ta lòng khó chịu đi chứ? Sở Dương tuy trong lòng oán thần, nhưng cũng không thể nào không nói, vẫn bị khơi lên ký ức sâu trong tâm linh. Ngây ngẩn trong tử trúc lâm tới tận trưa, rốt cuộc mới rời đi. Phương xa truyền đến tiếng kêu, có một nam hắc y nhân cũng không ít hoàng y nhân đang giao chiến. Sở Dương cấp tốc lướt tới, hắn vốn không nghĩ tới, người quen đầu tiên mình gặp ở Trung Tam Thiên lại là hắn. Chỉ thấy một thanh y nhân đang lăng không đứng trên đỉnh một cây đại thụ. Theo cành lá đu đưa, thân hình hắn cũng lay động, chắp hai tay sau lưng nhìn chiến trường. Thần sắc trên mặt cực kỳ ung dung. Ngay trong một khắc Sở Dương vừa mới lướt tới, ánh mắt thanh y nhân cũng liếc tới, sau đó hai người cùng nở ra một nụ cười. Úy Huỳnh. Sở Dương nhắm một cái đã vượt qua khoảng cách 500 trượng, đi tới trước người của Úy Công Tử. Đã lâu không gặp. Lâu rồi không gặp. Úy Công Tử lắc đầu cười khẽ. Làm sao ngươi lại xuất hiện tại nơi này? Sở Dương cười khổ một tiếng, lập tức nhìn tới chiến trường. À, một lời khó nói hết. Nhưng mà chuyện gì đây? Một tiểu thế lực đuôi mù, không ngờ dám vô lễ với A Lộc. Vốn bị mấy bảo tiêu của A Lộc giao huấn một trận. Không ngờ vẫn quấn lấy không buông. Úy công tử Phong Đàm Vân khinh nói. Bạn công tử vừa lúc ngứa tay, đành phải mài đao, làm thịt mấy kẻ đuôi mù này. Úy công tử, vạn cầu ngươi, thả cho chúng ta đi. Trong chiến trường, một người khàn giọng hô to, mặt rơi đầy lệ. Chỉ là vì kẻ ăn chơi trác táng làm săn làm bậy. Chẳng lẽ người muốn tiêu diệt toàn bộ Hồ Sơn Bàn Gia của chúng ta sao? Úy công tử mặc kệ, nhìn Sở Dương cười. Nhìn xem, đã xin tha rồi. Hồ Sơn Bàn Gia. Trong lòng Sở Dương chấn động, gia tộc này chính là gia tộc về công Mạc Khinh Vũ khi trước, khiến cho nàng Hương vẫn ngọc tiêu. Năm đó là bởi vì tên hoàng khố của gia tộc này đùa giỡn Mạc Khinh Vũ, bị Mạc Khinh Vũ đánh cho một trận kết thù kết oán. Gia tộc này kiếp trước cũng bởi vì Mạc Khinh Vũ mà bị Sở Dương diệt tộc. Hiện giờ không có Mạc Khinh Vũ để đùa giỡn, con người này không ngờ là đùa giỡn cả quân Lộc Lộc. Chuyện này thật sự khiến cho Sở Dương hết chỗ nói. Xem ra, chết như thế nào thì vẫn là chết nha. Thế nào cũng cảm thấy các người quá rộng rãi với địch nhân. Úy công tử tâm tình thoải mái nói. Có người chọc ta, ta sẽ giết cả nhà hắn. Hơn nữa chiêu cáo thiên hạ, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Giết người cũng có thể giết tới tâm tư đại sướng. Lời này thật là hữu lý. Sở Dương gật đầu. Nếu Thượng Tam Thiên cũng đã gia tộc chọc tới người, vậy thì phiền phức rồi. Giết người có thể giết tới tay người mềm ra. Cút ngay cho ta. Úy công tử tức giận mắng một tiếng. Sở Dương cười ha ha, vừa rồi nói như vậy, rõ ràng đã đụng tới chỗ đau của con người này. Chẳng trách lại hồ báo như vậy, ai da da. Quý công tử liếc mắt nhìn Sở Dương, thì ra đã là thanh cấp cửu phẩm rồi. Ai, không tệ không tệ nha, tiểu tử. Ăn phải rắm của thần tiên sao? Lại thăng cấp nhanh như vậy. Quý công tử cười rộ lên ha ha. Đợi một lát nữa, luận bàn một chút chứ. Ta sẽ đánh chết ngươi, là chẳng nói được với quần lộc lộc. Sở Dương rất là khiêm tốn. Không sao, cứ coi như là ta theo ngươi học tập đi. Quý công tử chớp chớp mắt. Sở Dương nghi hoặc nhìn kỹ lại, có chút khó hiểu. Con người này nhìn qua vẫn là cấp bậc thanh cấp nhị phẩm. Luận bàn với mình sao? Thật là muốn tìm khổ ư. Nhớ tới năm xưa, mình ăn thua thiệt dưới tay của Ý công tử, khi phách của Sở Ngự Tòa lại dâng lên, phẫn nộ bùng phát. Trong khi hai người đang nói chuyện, đám người của Hồ Sơn Bàn Gia đã biến thành thi thể nằm trên đất. Hắc Y Nhân cầm đầu trở về bẩm báo. Các người về trước đi, ta cùng vị lão đại này có chuyện muốn nói. Ý công tử phất phất tay. Vị Hắc Y Nhân kia kính cẩn đáp ứng, cả đám không nhịn được ngẩng đầu liếc trộm. Nhân vật có thể được quý công tử gọi là vị lão đại này ở trường Tam Thiên này cũng không nhiều đâu. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy một hắc y thiếu niên phong thần như ngọc, mà thiếu niên này là đang gật đầu mỉm cười. Thiếu niên tiêu sái và quý công tử tiêu sái giống hệt như huynh đệ ruột thịt, đều hơn người, không phải người thường. Soạt một tiếng, hai người đồng thời biến mất, chỉ để lại đám hắc y nhân vừa hoàn thành xong công tác đao phủ đang trợn mắt há hốc miệng, trong mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Gì chứ? Thanh niên phong thần Tuấn Ngọc, thậm chí có chút vàng tỉnh, gầy yếu kia, là một vị cao thủ thanh cấp hay sao? Hắc Tam, ta không nghe nhầm chứ, thanh cấp. Một đại hán hắc y trong đó quay đầu sang hỏi đồng bạn mình. Ta cũng cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Hắc Tam đáp. Úy tọa, làm sao sai được? Tên còn lại nói. Trời ơi, thánh cấp. Tại phương xa, trong sơn mạch. Nhất điểm hoàng quang vạn trường mang. Đồ tận thiên hạ hữu hòa phương. Sở Dương thi triển kiếm chiêu, đắc ý vô cùng, hung hãn công kích quý công tử. Quý công tử liên tục lùi về đằng sau. Sở Ngự Tòa hưng phấn dần cao. Quý huynh, ta sợ thương tổn người, không dám dùng toàn lực đâu nha. Quý công tử mỉm cười một cách nhàn nhạt. Vậy thì người xuất thủ đi. Vừa vàng thử xem cực hạn của ta đây. Được. Sở Dương quát to một tiếng, lại tăng thêm mấy phần lực lượng. Quý công tử vẫn như trước, vất vả ngăn cản. Thêm mấy thành nữa đi. Sở Dương đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, tà kháo, chẳng lẽ là bị hố rồi. Hiện tại tu vi sử dụng đã là kiếm thánh tam phẩm. Loại uy lực này cũng đủ để chém giết cao thủ thanh cấp ngũ phẩm rồi. Lúc mới đầu quý công tử còn lão đạo muốn ngã, nhưng cho tới bây giờ vẫn còn tràn ngập nguy cơ. Sở Dương quát to một tiếng, trường kiếm ầm ầm đánh tới, bốn chiều cuối của cửu kiếp kiếm pháp toàn lực thi triển ra. Phòng ba chi cực, cự lãng chi lực, nhị thủy chi lực, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà công kích tới. Ủy công tử cười dài một tiếng, xem ta đây. Đột nhiên hai tay dang rộng xoạt một tiếng, trên mặt đất trước mặt hắn bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ dây leo mọc ra. Trong phút chốc đã tạo thành một mảnh đất xanh biếc bao phủ lấy toàn bộ chiến trường. Ủy công tử cười hăng hắc, giương tay lên. Xem chiêu. Tất cả dây leo mềm mại xanh biếc đều giống như có sinh mệnh cuồn cuộn cuốn về phía Sở Dương. Sở Dương chấn động, nằm mơ cũng không nghĩ tới là có công phu kỳ quá như vậy. Cửu kiếp kiếm soạt soạt mấy tiếng, chặt đứt dây leo tá lả rơi xuống mặt đất. Nhưng lại đột nhiên phát hiện ra mình đã bị bao vây trong một hải dương màu xanh lục, mà thân ảnh của Ý công tử không biết đã ở nơi nào. Chỉ có hải dương xanh lục không ngừng sinh trưởng, cuồng nộ tấn công về phía mình. Hơn nữa, bên trên thân dây leo mới mọc ra còn có vô số gai nhọn, đánh úp tới giống như độc xà. Những mảnh vụn bị chém đứt rơi xuống mặt đất, không ngờ trực tiếp cắm rễ xuống, thành ra càng chém lại càng nhiều hơn. Sở Dương cực kỳ kinh ngạc, vừa vùng kiếm chém điên cuồng, vừa cả giận nói. Đây là công phu gì? Một gốc dây leo xanh lục trước mặt rung lên, không ngờ đột nhiên biến thành bộ dáng của Ý công tử. Vô thành vô tức xông tới, chưởng lực trầm trọng, rầm rầm rầm. Sở Dương quát lên giận dữ. Xem ta chặt đứt toàn bộ, cả gốc lẫn rễ đây. Một chiêu này quả nhiên là làm được. Cây dây leo bị đánh bật cả gốc lẫn rễ, mất đi sinh mệnh lực, vật ngã vật xuống mặt đất. Chỉ là làm như vậy thì hao tổn quá lớn. Chỉ nghe một tiếng thét dài, thân ảnh gầy gò của Ý công tử bạc thân bay lên. Sở Dương, đón của ta một chiêu. Vạn Thủy Thiên Sơn ngã Vi Tôn, Bát Hoàng Lục Hợp ngã Thị Vương. Thét dài một tiếng, thân ảnh của Ý công tử cấp tốc xoay tròn trên không trung, biến thành một hư ảnh lục sắc, tiếp theo lại biến thành một đám mây lục sắc, điên cuồng áp xuống. Thiên Vạn Đào Chưởng Lực, Thiên Vạn Đào Kình Khí, vào giờ khắc này từ bốn phương tam hướng, hướng lên trên trời dưới đất công kích tới Sở Dương. Những đạo kình khí này, mỗi một đạo lại bất đồng, có tà dị, có chính trực ngút trời, còn câu uống lượng mà tới, còn có xoắn ốc. Thế công thiên kỳ bách quái. Tà kháo! Sở Dương mắng to một tiếng. Người được lắm! Cửu kiếp kiếm 20 chiêu điên cuồng xuất ra. Rầm rầm rầm, thanh âm đinh tai nhức óc không ngừng vang. Sở Dương bay vụt ra ngoài giống như một quả bóng cao su. Thân ảnh của Ý công tử bồng bềnh lùi về đằng sau. Đợi tới khi Sở Ngự Tòa đứng vững mới phát hiện ra mình đã không nhìn thấy gì rồi. Thì ra ngay trong tầm mắt này đã bị dây leo lục sắc bao phủ lấy tầng tầng lớp lớp bên trong. Đứng bên ngoài nhìn, chỉ thấy một bóng cao su lục sắc khác, không gì sánh được. Phục hay là không đây? Thanh âm của Ý công tử vang. Phục rồi. Hạo Hán không tính thù thiệt trước mắt, Sở Dương sảng khoái nhận thua. Đấu pháp kỳ dị như vậy, mình đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ chính là bí kỹ của tinh linh tộc. Soạt một tiếng, dây leo biến mất, Ý công tử khoanh tay đứng trước mặt hắn như cười như không nói. Người đó sao lại chơi ta? Sở Dương giận dữ nói. Sao lại nói như vậy được? Ý công tử lắc đầu. Là tự người nói muốn đánh ta cho hả giận mà. Sở Dương ca thán một tiếng. Ai? Người đã hấp thụ đầy đủ truyền thừa của tinh linh tộc rồi ư? Ủy công tử gật đầu. Không sai, ta đã thức tỉnh hoàn toàn thần hồn, huyết mạch và tinh linh bí kỹ. Phục dụng cả đại địa chi tâm mà tổ tiên truyền lưu mấy chục vạn năm qua. Thực lực đương nhiên là có thể tăng mạnh. Hắn mở trừng hai mắt. Lúc đầu, nếu ta để lộ ra, chỉ sợ sẽ bị cửu đại gia tộc vây đánh cho chết. Hoặc là bị bắt lại ép hỏi bí kỹ. Đương nhiên không dám. Nhưng hiện tại cửu kiếp kiếm chủ đã lấy được đoạn cửu kiếp thứ tư. Ta đương nhiên phải nhanh chóng khôi phục thực lực cực mạnh rồi. Thì ra là vậy. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Người chơi ta được lắm. Úy công tử cười ha ha, sau đó lại thở dài. Ai, đáng tiếc, sinh mệnh chi tuyền của tinh linh nhất tộc ta đã sớm bị tuyệt tích. Nếu như có sinh mệnh chi tuyền, thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước dài, từ chí tôn lục phẩm hoặc là thất phẩm. Như hiện tại, cũng chỉ là chí tôn tam phẩm định phong mà thôi. Sinh mệnh chi tuyển. Trong lòng Sở Dương vừa động. Chỉ là cho dù ngươi khôi phục truyền thừa tinh linh nhất tộc, cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy được chứ. Sở Dương hồ nghi hỏi. Bản công tử chính là thiên địa tinh hoa, dựng dục hơn 9 vạn năm mới sinh ra. Chẳng lẽ khoảng thời gian này không tính ư? Úy công tử nhướng mày. Ồ, đồ quái vật. Sở Dương sợ hãi than. Khoảng thời gian này ra sao rồi? Hai người tìm một rừng cây. Sở Dương một chưởng chém đổ ba cây đại thụ, đặt mông ngồi xuống một gốc. Úy công tử nhìn mà nhíu mày. Cũng bình thường. Trúc tử một mực bế quan. Úy công tử lắc đầu cười khổ. Ta thành thân với A Lộc rồi, muốn tìm nàng chứng kiến mà còn không thấy xuất hiện đây. Người thành thân rồi? Sở Dương thật sự kinh hãi. Chẳng trách lần này gặp ngươi so với trước kia thì khác biệt rất là nhiều nha. Trên mặt của Úy công tử lộ ra nụ cười ôn hòa. Từ khi biến mất ở vòng mệnh hồ, khoảng thời gian vừa rồi, ngươi đi đâu? Úy công tử hỏi. Đi Thượng Tam Thiên, ngươi thì sao? Sở Dương cười ha ha. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta rồi. Úy công tử khẽ cười. Ta thì đi cực Bắc Hoàng Nguyên một chuyến, khôi phục đề cao tu vi. Sau đó cũng không đi đâu, chuyên tâm bồi tiếp A Lộc. Ai không thể nghĩ tới Úy huynh, cũng là một người lãng mạn đó nha. Sở Dương nói giỡn. Ai, quá đề cao ta rồi. Úy công tử cười một tiếng có chút than thở, sau đó nói. Ai, chuyện tình cảm người không hiểu được đâu. Ta không hiểu sao? Sở Dương cười khổ. Hiện tại trong lòng sắp bị tình cảm khiến cho rối rắm chết rồi. Không ngờ còn óc người nói ta không có hiểu tình cảm.